3 năm ấy tôi mang đồ nữ đi học, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chính là có rất nhiều người đến phòng stream ngồi canh còn sớm hơn cả Diêm hẳn, lúc nhìn thấy streamer online làn đạn liền tung bay, không ngờ streamer ono sớm vậy luôn á, cuộc thi học bá chuẩn bị xong rồi cơ à, còn dám ono. Sao mà có người ra mặt dày thế nhỉ, có phải streamer muốn lộ mặt không? Kích động xoa tay, màn ảnh làn đạn bay ngang, hình ảnh quay phải vẫn chỉ là một đôi tay, một tấm bài thi, một tờ giấy nháp với một cây bút. Cái tay kia vẫn như lẽ thường mà đong đưa hai cái với màn hình, xem như là chào hỏi, sau đó Diêm Hàn liền bắt đầu cẩn thận giải đề. Cách thời gian bắt đầu trận đấu của các học bá còn 50 phút, khoảng thời gian này có thể viết xong một bài thi sinh học. Diêm Hàn không muốn lãng phí khoảng thời gian này, nên dưới màn ảnh múa bút thành văn. Lúc phát hiện streamer đang làm cái gì, mọi người đương sự không để ý bọn họ, rất nhiều anh hùng bàn phím không có chỗ để phun mưa, chỉ có thể tiếp tục bôi đen trên phòng stream. Mà trong khoảng thời gian này, các fan trung thành theo cậu học tập ít nhiều cũng phật hệ hơn, anh hùng bàn phím mắng thế nào cũng lười để ý, dù sao Địch Nguyệt cùng một tài khoản Weibo khác cũng đã đứng ra làm sáng tỏ là do bọn họ sai, streamer cái gì cũng không biết, tuy rằng anti. Fan cùng anti qua đường đều làm lơ bọn họ, xem bọn họ như đồng lõa lăng xê, nhưng fan già cùng những fan qua đường vừa với gia nhập rất lý trí, vẫn tin tưởng streamer không có lăng xê. Mà trước máy tính, bởi vì đã từng tức giận nhảy ra chứng minh thân phận cho Diêm Hàn, đám Ôn Giác Vinh cũng đã sớm bị cho thành đồng đảng của Thủy Quân. Lúc này Ôn Giác Vinh vừa mới hưởng thụ xong bữa tiệc lớn ba mẹ làm cho, đang uống xô. Cô, la nóng nhìn anti bay đầy trời, vẻ mặt tươi cười cao thâm khó đoán. Mắng lên đi, bây giờ mắng càng máu, lát nữa vả mặt càng đau. Mặt sau bài thi của Diêm Hàn còn dư lại một bài choi, đã tới 9 giờ 40 phút tối, hệ thống livestream học bá đột nhiên cuồng vang. Suy nghĩ bị túm khỏi đề bài. Trước đó đã kết bạn với A Lục, lúc này đối phương đang điên cuồng nhắn tin cho cậu. Đại thần, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Nhanh vào đi mà. Đại thần em đâu rồi? Trời má, đại thần em còn stream đó hả? Em hơi bị bình tĩnh rồi đấy. Báo danh thành công, ban tổ chức thông báo cậu 9 giờ rưỡi đã phải online, nhưng cậu vẫn luôn ono, nên không nghĩ nhiều như vậy, không biết phải đến trình diện trước. Lúc này Diêm Hàn gõ hai chữ, xin lỗi, với A Lục liền nhanh chóng sửa sang lại mặt bàn của mình, click mở link mà hậu trường gửi cho cậu, tiến vào phòng stream trận đấu của các học bá. Vừa vào liền nghe MC bên trong nói, ok, hiện tại có thêm một thí sinh nữa tiến vào, số lượng người dự thi của chúng ta đã vượt quá 300 người. Lần này thí sinh tiến vào là streamer học tập đang hot hòn họt của đôi mèo táo đỏ sữa đậu nành. Đại thần sữa đậu nành cuối cùng cũng tới rồi. Có tiện nói mấy câu với khán giả không? Diêm Hàn, lúc MC hỏi thăm tình huống cậu suýt thì phun ngụm nước ra ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là cuộc thi này có tận 300 người dự thi. Phản ứng thứ hai chính là tôi hot hòn họt từ bao giờ. Phản ứng thứ ba chính là nói phải mở mic phòng ngừa gian lận thì cậu chịu, tại sao thi đấu còn phải nói chuyện cơ chứ? Vì thế Diêm Hàn gõ mấy chữ trên stream. Xin lỗi, bây giờ không tiện ạ, MC và người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Diêm Hàn tiến vào làn đạn đã bay lên, hầu như là dọn nguyên cái hiện trường mắng người trong phòng stream của cậu lên hiện trường thi đấu. Sự tình phát triển đến ngày hôm nay, rất nhiều người đã không còn mắng chỉ vì nguyên nhân ban đầu nữa, đơn thuần chỉ là mắng hùa mà thôi. Tóm lại là thấy có người khen cậu học tập nghiêm túc là phải mắng, có người khen tay cậu đẹp cũng phải mắng. NT mắng, lúc đến phòng thi đấu, các fan thừa dịp cuộc thi chưa chính thức bắt đầu, cũng không có việc gì để làm, nhịn không nổi nữa mắng lại. Rất nhiều quần chúng ăn dưa không biết sao lại thế này cũng dần dần hiểu rõ đầu đuôi sự việc, cũng từng người đưa ra quan điểm của mình. Trước thời gian thi đấu còn 10 phút, nhiệt độ phòng stream nhanh chóng tăng lên, trực tiếp lên đến vị trí cao nhất trên trang đầu. Đương nhiên, những hoạt động được phía trang web tổ chức như thế này, nhiệt độ vốn đã không thấp, vốn phải treo trên trang đầu của 5 trang web livestream lớn nhất. Tùy ý để làn đạn bay đầy trời, MC đang cạn lời cũng tìm về giọng của mình, hai MC một nam một nữ lần nữa thông báo các yêu cầu của cuộc thi. Diêm Hàn cẩn thận nghe xong, phát hiện rằng hoạt động này tuy chuẩn bị hấp tấp nhưng giống như lời của A Lục, các phương diện đều rất nghiêm cẩn, không có chỗ hỏng nào để người gian lận, cậu lúc này mới cảm thấy yên tâm. Rồi sau đó nhìn thấy thí sinh dự thi, Diêm Hàn còn ngạc nhiên phát hiện có rất nhiều ID vừa nhìn là biết streamer game. Trong làn đạn mắng chửi tung tóe cũng có một ít là cư dân mạng đánh cô cho streamer mình thích, có người tỏ vẻ hoài nghi, vì sao streamer game nhà mình là đi tham gia thi đua học bá, mà cũng có người tỏ vẻ thích thú cùng chờ mong. Nhưng không cần biết fan nói như thế nào, đều không có thí sinh nào mở mic bảng tin nhắn dành cho thí sinh bên dưới càng trống không, ngoại trừ một câu Diêm Hàn trả lời ra, thì không còn ai nói chuyện nữa, so với một bên màn hình làn đạn bay đầy, chỗ này có thể xưng là quạnh quẽ, phảng phất như xuyên qua bảng tin nhắn là có thể thấy một dàn streamer sống không còn gì luyến tiếc vậy. Cho nên đây là mấy người trang web cưỡng ép kéo tới vì nhiệt độ mảng học tập sao? Xem ra vì duy trì mảng học tập, 5 trang web lớn nỗ lực không ít. Hiện trường chỉ còn MC là đang nói chuyện, tiếp tục khuấy động không khí. Vòng loại của cuộc thi dùng hình thức đào thải, mỗi vòng chọn bất kỳ 5 thí sinh cùng trả lời câu hỏi được trích trong kho đề của chúng tôi, ngoại trừ câu hỏi cần tính toán, thời gian trả lời câu hỏi chỉ có 10 giây, thí sinh có thể trả lời đúng trong thời gian quy định có thể ở lại, trả lời sai hoặc không trả lời sẽ bị loại. Lưu trình thi đấu này ngày thứ 5 đã được gửi tới tay thí sinh, Diêm Hàn xem qua cảm giác thứ nhất chính là tính chất không khác với King of Street đen lắm, đúng là đúng mà sai là sai, có chút tàn khốc. Thế nhưng cũng may, chỉ cần trả lời đúng là có thể ở lại, mà không phải tranh quyền trả lời, là hình thức một vòng 5 người chỉ có một nửa có thể ở lại. Lúc ấy cậu còn nghĩ nhân số báo danh liệu có chống đỡ nổi hình thức thi đấu này hay không? Hiện tại xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, bọn A Lục đã sớm có kế hoạch. MC tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên để đảm bảo tính công bằng công chính của thi đấu, phòng ngừa tình huống gian lận xuất hiện trước khi chọn đề 5 thí sinh đều phải mở camera quay được từ tay trở lên, đồng thời còn phải mở microphone, chờ nhân viên hậu trường xác nhận xong mới bắt đầu rút đề. Chờ đến khi tự thuật xong toàn bộ thời gian cũng đã gần đến, MC bắt đầu chọn 5 cái tên dự thi vòng đầu tiên. 5 thí sinh rất nhanh đã được chọn ra, trong đó có một người thoạt nhìn là streamer game nhân khí rất cao ở đôi mèo, avatar anh ta vừa được kéo đến trung tâm, fan của anh ta liền điên cuồng tặng quà. Rất nhiều người đã quen camera streamer luôn mở avatar ở giữa tự nhiên là hình của vị streamer game nhân khí cao này, là một anh chàng trẻ tuổi đẹp mã, có hơi bựa bựa còn chào hỏi với khán giả, mỗi động tác đều khiến làn đạn nháy mắt bay cao. Hậu trường thử nghiệm thấy màn hình cùng âm thanh không có vấn đề gì liền bắt đầu rút đề. Diêm Hàn cũng hơi khẩn trương theo, không vì cái gì khác cậu chủ yếu là muốn nhìn xem đề của cuộc thi này khó bao nhiêu. Vì phòng ngừa khán giả xem stream có người tiết lộ đáp án từ lúc bắt đầu rút đề, khu tin nhắn cùng khu làn đạn bị hệ thống đóng tạm thời, ở trạng thái không thể trả lời, mà câu hỏi rất nhanh đã được rút ra, là một câu hỏi ngữ văn. Ngoại không hẹn công cường gần chi thân, nội vô quản môn năm thước chi đồng, câu tiếp theo là gì? Nhìn thấy câu hỏi, Diêm Hàn rớt một giọt mồ hôi. Má ơi, kiến thức từng học đều cho chó ăn rồi, kiến thức bây giờ chỉ mới dừng lại ở năm nhất cao trung thôi, cho nên mơ mơ hồ hồ cảm thấy cái câu này mình từng học nhưng câu tiếp theo là gì, nếu là cậu chắc chắn không trả lời được. Nếu là đề trắc nghiệm còn biết chọn bừa, nhưng nếu trong 10 giây phải há mồm nói, Diêm Hàn cảm thấy mình làm không được. Câu hỏi này kỳ thật rất đơn giản, nhưng đối với người đã tốt nghiệp cao trung từ lâu hoặc là không thuộc bài thơ này vẫn là có chút khó, ít nhất trong vòng 10 giây, chỉ có một người là trả lời chính xác thế mà lại là streamer nhân khí cao kia. Cô đơn kết lập, cô đơn lẻ bóng, thí sinh thành công ở lại phát biểu cảm nghĩ, chỉ thấy streamer kia cười hì hì, nói. May mà đồ nghề thi đại học của tôi còn chưa trả cho thầy. Anh ta vừa nói như vậy, bầu không khí ở hiện trường lại nóng lên, khu tin nhắn mở ra, nháy mắt có càng nhiều fan ném quà cho anh ta. Nhưng do thời gian có hạn nên không để cho anh nhiều màn ảnh, thí sinh đợt 2 rất nhanh đã được chọn ra. Một vòng lại một vòng, cảm xúc vốn còn khẩn trương của Diêm Hàn cũng dần dần biến mất. Không phải đề nào cũng biết, nhưng qua một đoạn thời gian điều chỉnh tâm thái tốt đẹp dần dần chiếm thượng phong, Diêm Hàn cảm thấy trò này cũng không khác lúc cậu làm bài kiểm tra lắm, nên biết đều biết, không biết cậu có khẩn trương thì cũng hết cách cho nên dứt khoát vô cảm luôn. Chờ đến khi chọn chúng cậu, lúc avatar của cậu xuất hiện ở trung tâm, làn đạn đang cuồng bay đột nhiên đình trệ một lát. Vì không làm mất thời gian, Diêm Hàn nhanh chóng gọn gàng mà giơ tay mở camera cùng microphone mà hệ thống livestream cung cấp cho cậu. Thiết bị hệ thống livestream cho cậu là thiết bị siêu cấp không có trên thị trường, chỉ cần độ phân giải camera đã tốt hơn những thiết bị khác không biết bao nhiêu lần, còn kèm theo thiết bị làm đẹp cùng ánh sáng. Bất quá nhan sắc của Diêm Hàn đã mắt chuẩn, bỏ thêm hiệu ứng. Mắt to, với, gọn mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có chút giả cho nên sau khi mở thiết bị ra, Diêm Hàn dứt khoát điều chỉnh lại, đóng luôn công năng làm đẹp. Đóng xong hiệu quả quả nhiên tốt hơn rất nhiều, mắt thấy khuôn mặt trắng nõn bình thường của mình xuất hiện trên màn hình, Diêm Hàn rất chi là vừa lòng. Đây là lần đầu tiên cậu dùng thứ này để quay mặt, không ngờ nó còn tự động làm đẹp cho nên trước đó chưa kịp chỉnh lại. Nhưng mấy thao tác này làm cư dân mạng ở phòng stream nổ banh trời. Lúc đầu trên màn hình là một cái mặt chỉnh dung, rất nhiều NT cùng anh hùng bàn phím lộ ra khuôn mặt rào rạt đắc ý, vừa định gõ. Mở làm đẹp quá mức làm sao thấy được bộ dạng như thế nào, chắc trông xấu lắm đây mà kết quả đắc ý không quá 3 giây đồng hồ, chỉ thấy người trong màn ảnh hơi nâng một đốt ngón tay thon dài lên, màn ảnh sau đó liền thay đổi. Người trên màn ảnh đôi mắt không còn lớn như vậy nữa, cằm cũng không phải hình cái dùi, ngay cả làn da cũng không trắng như phấn, nhưng gương mặt trên màn hình là gương mặt mỹ nhân triệt triệt để. Khó mà nói gương mặt này có bao nhiêu đẹp, ngũ quan phối hợp chặt chẽ, một đầu tóc ngắn tuấn mỹ đến không biết trai gái. Riêng một đôi mắt đào nhìn quanh lưu truyền, cố tình khuôn mặt này tự mang theo 3 phần lãnh đạm, xuất trần thoát tục. Làn da hoàn mỹ không tì vết, cho dù ở trước camera bội số lớn cũng không tìm được tí tì vết nào, làn da vừa mới được đắp mặt nạ ở trước màn ảnh như ánh một tầng mịn màng khỏe mạnh trắng tinh như ngọc, lại có một chút phấn chấn bồng bột của riêng người trẻ tuổi. Nhưng quan trọng nhất, gương mặt này với gương mặt của nữ sinh cao trung trong video được lưu truyền trên mạng giống y như đúc. Cơ hồ ngay một khắc đóng làm đẹp, làn đạn yên lặng nháy mắt kín màn hình. Trời má, lâu như vậy streamer cũng lộ mặt rồi. Streamer em yêu chị, đánh cô cho chị nè. Há, mời mấy anh hùng bàn phím nói streamer cọ nhiệt tự động đi ra xin lỗi. Ấy, hồi trước còn bị đám anh hùng bàn phím làm tức xỉu, bây giờ ngẫm lại, mấy người đã phải chịu qua bao nhiêu dối lừa mà nội tâm u tối như vậy chứ, mới có thể cảm thấy streamer cọ nhiệt cố ý lăng xê chứ, đáng thương ghê á, tôi fan chị đẹp chân thiện mỹ này rồi đó nha, mấy ngày nay tôi ngồi coi đại chiến cãi nhau, lúc đầu còn cảm thấy chị gái bị mắng thảm ơi là thảm còn có thể thành thật kiên định học tập tố chất tâm lý thiệt là cao, bây giờ nghĩ lại chắc chị đẹp vốn đã không để bụng rồi, người có nhan sắc đỉnh cao như vậy, người ta là thiên sứ luôn rồi. Theo bình luận bị nâng lên, còn có phòng stream của Diêm Hàn lượng fan cùng quà tặng tăng mạnh, nếu không phải vì còn có hệ thống thi đấu che chắn, lúc này màn hình chắc đã bị thông báo tặng quà che kín mất rồi. Không biết có phải vì để duy trì hiệu quả này hay không, một vòng này hậu trường xác minh thiết bị thí sinh dùng thời gian rất dài, MC cũng nói nhiều hơn, chuyện rút đề lại chậm chạp không chịu bắt đầu. Chẳng qua giờ khắc này ngoại trừ thí sinh dự thi cũng không còn ai quan tâm cái cuộc thi này cả. Ôn Giác Vinh ngồi trước máy tính cười ha hả thống khoái mà vỗ tay. Sự thật y chang cậu ta tưởng tượng, lúc trước càng ồn ào lớn tiếng, càng thề son hẹn sắt, lúc này mặt càng đau. Đám anh hùng bàn phím lúc đầu còn kêu gào lớn giọng, bây giờ cứ như là chưa từng tồn tại, cuối cùng cũng không còn âm thanh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ ta không khỏi rút bàn phím ra cười đi một làn đạn, chuyện này nghĩ lại cũng châm chọc thật đấy, đám anh hùng bàn phím bảo cái gì mà phải bảo vệ người thấy việc nghĩa hăng hái làm, mấy người bảo vệ hài hòa xã hội thế này đấy à, há anh hùng bàn phím hôm nay cũng yêu tú vãi cả ra đấy. Đặt mình trong một rừng làn đạn, những lời của Ôn Giác Vinh rất nhanh đã bị che lấp. Những người cùng chung chí hướng cảm khái vẫn ùn ùn không dứt. Cùng lúc đó còn có những tài khoản lớn khác trên Weibo chú ý được việc này, cư dân mạng cũng thông qua đủ con đường để biết được chân tướng. Cho nên học sinh cao trung bọn họ đã từng cảm động là một học bá vô cùng điệu thấp ư. Nghe nói bạn học này từ khi bắt đầu livestream chưa bao giờ lộ mặt cũng chưa bao giờ giao lưu với người xem, chuyện duy nhất khi stream chính là học tập. Hơn nữa ngoại trừ ngày nghỉ đều livestream học tập sau 10 giờ tối, vừa học chính là học 2-3 tiếng, giữa trận cùng lắm thì nghỉ ngơi 2-3 phút, từ trước đến nay để chưa từng lặn mất đi làm việc riêng. Thứ bảy chủ nhật lại càng thêm điên cuồng, thì ra vào ngày nghỉ trong lúc nhiều người còn đang vội vàng hưởng lạc còn có người chẳng phân biệt ngày đêm mà học tập. Không phải là chẳng phân biệt ngày đêm, lướt xem vít quay lại của cậu cũng không khó phát hiện thứ bảy chủ nhật bạn học này đều dậy lúc 4-5 giờ sáng để học tập, buổi tối lại ngủ tương đối sớm, kiên trì quán triệt nguyên tắc. Ngủ sớm dậy sớm, đây là nhân tài kiên trì tới nhường nào mới có thể chống lại sự dụ hoặc của thức đêm. Tuy rằng nội dung học tập rất nhiều cư dân mạng có bằng cao cảm thấy có chút đơn giản cùng quá mức cơ bản, nhưng liên tưởng tới đối phương mới chỉ là học sinh cao trung, mấy cái đó cũng không kỳ quái. Ít nhất người bình thường ít ai nghiêm túc chuyên chú được như cậu, cũng ít ai có nghị lực khắc khổ được như cậu. Học sinh cao trung thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn kiên trì mà livestream không chút tiếng tăm, dẫn dắt bao nhiêu người cùng nhau học tập lan truyền năng lượng tích cực. Nếu không phải fan của bạn học này trong lúc vô ý lộ chuyện, có lẽ bọn họ bây giờ còn chưa biết được chân tướng. Ngôn tình tổng tài, nhiệt độ lúc trước mắt nhìn sắp chìm xuống, những tin tức thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng sắp bị người quên đi, hot search lại lần nữa leo lên. Livestream đôi mèo quảng cáo cho trận đấu giữa các học bá, rất nhiều người thuận thế nhấn vào phòng stream để cổ vũ cho Diêm Hàn. Một ít người biết được một tuần này streamer phải chịu những công kích ngôn ngữ nào trên mạng cũng hung hăng mắng trả bên dưới bình luận của NT. Fan cùng anh hùng bàn phím, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. không cần biết như thế nào, từ đầu đến cuối streamer chỉ livestream chứ không có làm gì sai, lấy danh bảo vệ học sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm để thỏa mãn cảm xúc âm u muốn phát tiết của bản thân, lựa chọn làm lơ chân tướng, làm lơ cả bài đăng chứng minh của đám địch nguyệt đăng lên, không tích khẩu đức dung túng bản thân, không thèm quan tâm mà đi tổn thương người khác. Sự tồn tại của những người như vậy đã là hèn mọn đến âm u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ánh mặt trời chiếu vào hẻm nhỏ trường kỳ tối tăm chật chội, đánh tan con kiến lấy âm u mà sống, loại người âm u hèn mọn, một khắc Diêm Hàn xuất hiện trên màn ảnh đã bị đánh tan không còn chút bóng dáng tăm hơi, không chỉ những người từng bôi đen Diêm Hàn ở phòng stream không còn dám lên tiếng, mà đám mắng hùa cùng anti. Fan của cậu cũng biến mất theo. Ngay cả những thí sinh khác cũng nhịn không được nhắn trên bảng tin nhắn, đau lòng bé streamer, trêu ai chọc ai vậy trời. Hiện tại cư dân mạng lệ khí vô cùng nặng, bộ chưa thấy chị gái tốt đẹp như vậy bao giờ à, một đám trẻ trâu chưa trải sự đời. Vị streamer game nhân khí cao ở vòng thứ nhất thậm chí còn công nhiên mà nói, em gái streamer gì ơi nhìn anh cái đi, từ hôm nay anh làm fan số 1 của em. Che mưa chắn gió cho em, hộ giá hộ tống cho em. Diêm Hàn, ngoại trừ phản công và mặt anti, fan trong làn đạn còn có một bộ phận nhỏ thảo luận về nhan sắc của cậu. Mới nãy tôi có nhìn lầm không? Hồi nãy streamer tự đóng làm đẹp đúng không? Cho nên trên màn hình bây giờ là nhan sắc sau khi đóng làm đẹp của streamer đó hả? Tím không nhìn lầm đâu, hơn nữa nếu mắt tôi không nhìn sai. Hình như streamer để mặt mộc á, trông hình như là vậy thật, kỳ thật có mở làm đẹp không dễ thấy lắm. Diện mạo bây giờ của streamer thật sự là quá tự nhiên, vừa không giống mở làm đẹp lại rõ ràng không phải là chỉnh dung, càng không có dấu vết trang điểm. Há há há, streamer ngay thẳng ghê á, camera này chắc độ phân giải siêu cao, tôi phóng to hình ảnh còn nhìn rõ từng cọng lông mày từng lỗ chân lông đây này, cho nên đây chắc chắn là da thật của streamer rồi. Diêm Hàn, rồi khi nào mới rút để? Cách chương.